Đô thị tu chân y thánh. Chương 793, thượng phẩm pháp khí, rất chân quý sao? Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn. Cao giúp mình, thương khôn đảo chủ, chẳng lẽ ta nói còn chưa đủ biết chưa? Từ làm bậy không thể sống. Các người ngày hôm nay coi như là ở nơi này nói xé trời. Ta cũng sẽ không xuất thủ. Trần Phi sắc mặt bình quên đi vậy thương khôn đạo nhân một cái. Sau đó không chút do dự lắc đầu một cái. Nói, ngoài ra, lấy hai vị thực lực, liền tính ta xác thực không có biện pháp đuổi các người đi. Bất quá, các người không đi ta đi được chưa? Các người muốn thì nguyện ý tiếp tục ở đây trong đại điện đợi. Vậy thì tất cả mọi chuyện cũng hoàn toàn dựa theo ý đối phương đi làm. Dứt lời, hắn không chút do dự xoay người, muốn rời khỏi. Đợi một chút, Trần động chủ dừng bước, nghe vậy thấy vậy vậy thương khôn đạo sắc mặt người rốt cục thì đại biến nói. Mở miệng ngăn trở, rất hiển nhiên, hắn là thật không nghĩ tới Trần Phi lại có thể thái độ sẽ kiên quyết như vậy. Thật không muốn ra tay. Trần động chủ, ta biết mới vừa rồi là ta nói sai. Bất quá, coi như là thượng phẩm pháp khí Bích Quang Trúc làm thù lao. Người cũng không muốn ra tay một lần sao? Người có thể biết, như vậy chí bảo là biết bao giá trị không rẻ. Giá trị liên thành, liền Lam Kình lão nhân rõ ràng cũng có chút luống cuống. Nói, à, thượng phẩm pháp khí, rất chân quý sao? Nghe vậy Trần Phi lãnh đạm cười một tiếng. Thốt ra lời này lối ra, trực tiếp là làm vậy thương khôn. Lam Kình hai người lại ngây ngần. Trần Phi loại giọng nói này, là ý gì? Chẳng lẽ ở hắn trong mắt, thượng phẩm pháp khí còn không coi là đủ chân quý sao? Hắn thật lấy là mình là cái gì à, nhưng mà, hai người bọn họ trong lòng ý niệm này cũng còn chưa tiêu rơi rớt đi. Tiếp theo phát sinh một màn, nhưng trực tiếp là làm bọn họ lập tức ánh mắt bạo xúc. Há to miệng, người sau dần dần đổi được trợn mắt hốc mồm đứng lên. Thần sắc rung động, bởi vì là chỉ gặp Trần Phi vừa hướng vậy đại điện ngoài cửa đi. Một vừa đưa tay dơ dơ, liền gặp ở hai người họ trong tay lên. Lập tức linh quang chớp mắt, sau đó một cái trông rất sống động con rối pho tượng. Đạt tới một tản gia nặng hồn, phong phú hơi thở nghiên mực liền theo chậm rãi xuất hiện. T. Quảng cáo. Vậy đó là, cảm nhận được hơi thở kia. Ở thấy một màn này, vậy thương khôn, Lam Kình hai người trực tiếp là con ngươi không ngừng được rụt một cái. Vậy người sau, vậy Lam Kình lão nhân ngươi sau lại là khó tin đờ đẫn nói. Lên, thượng phẩm pháp khí. Hơn nữa còn là hai kiện. Hiển nhiên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Giống như là thượng phẩm pháp khí như vậy bảo vật chân quý. Trần Phi giơ tay nhấc chân ở giữa. Lại có thể dễ dàng như vậy cầm ra hai. Hai kiện, đây chính là hai kiện thượng phẩm pháp khí à, đây là khái niệm gì? Cái này sợ rằng hãy cùng ban đầu. Trần Phi ở đó xong vũ lầu luyện đan thất trong. Dễ như trở bàn tay luyện chế ra 6 văn ngân văn đan dược. Như nhau làm người ta rung động. Như nhau làm người ta khó tin. Trách không được Trần động chủ coi thường ta cái này Bích Quang Trúc. Xem ra là ta ếch ngồi đáy giếng. Mạo muội à, một lát sau. Vậy thương khôn đạo nhân cũng là một mặt thần sắc khổ sở lắc đầu không biết làm sao than thở. Nói. Trần Phi có thể tiện tay đem cái này hai kiện thượng phẩm pháp khí lấy ra. Còn quả thật có năng lực, có thể xử lý, giải quyết hết Lam Kình trên người trưởng thành thiên hạc yêu chi bổn mạng nọc độc. Hết thảy các thứ này năng lực chung vào một chỗ. Liền xác thực thật là có tư cách không đem hắn vậy Bích Quang Trúc coi vào đâu à, nguyên lai từ đầu đến cuối. Đều là bọn họ quá tự cho là đúng. Ếch ngồi đáy giếng, cuồng ngông tự đại, vậy Lam Kình là như vậy, chính hắn, vậy đồng dạng là như vậy, Ngây thơ nhận là hắn chỉ cần cắt thịt đem cái này Bích Quang Trúc lấy ra. Đối phương liền nhất định sẽ không chút do dự đáp ứng chúng ta thỉnh cầu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể bây giờ đối phương như vậy tùy tùy tiện tiện ra tay một cái. Liền trực tiếp là ước chừng 2 kiện thượng phẩm pháp khí. Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ nói rõ hết thảy. Cái này Trần Phi, cái này mới nhô ra. Không biết lai lịch gì cùng nguồn gốc người. Bàn về của cải sung túc trình độ. Thật là xa xa quăng ra bọn họ 2 người mấy con phố à. Buồn cười bọn họ trước còn như vậy không biết rõ tình trạng. Lấy là chỉ phải xuất ra liền Bích Quang Trúc. Như vậy thù lao, liền tất nhiên tuyệt đối là nắm chắc phần thắng. Đối phương không thể nào biết có thể ngăn cản to lớn như vậy cám dỗ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ, sự thật ngay tại trên mặt bọn họ hung hăng sáng một bạt tai. Rất đau, Trần Động Trù, chẳng lẽ ngươi lại không thể khoan hồng độ lượng? Thầy thuốc nhân lòng một lần, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng. Xuất thủ cứu Lam Kình một lần, dạng gì yêu cầu và điều kiện, chúng ta cũng có thể tiếp thủ. Bất quá sau đó vậy Thương Khôn đạo nhân lại một lần nữa nhìn về Trần Phi. Không muốn buông tha hy vọng nói. Thương Khôn, đừng cầu hắn, thật lấy là có chút thủ đoạn coi như cái gì à, chẳng qua chúng ta đi thành U Lang. Ta không tin, lớn như vậy một cái thành U Lang. Còn không có những luyện đan sư khác có thể giải quyết trên người ta cái này thiên hạc yêu độc. Mà vậy Lam Kình lão nhân nhưng thật giống như lại không muốn cúi đầu. Giận dữ, tâm trạng kích động mở miệng nói. Có thể ở nghe được những lời này. Trần Phi nhưng liên ti chút nào bước chân ý dừng lại cũng không có. Giống như cái gì cũng không nghe được. Thẳng hướng vậy đại điện ra rời đi. Ai? Lam Kình, ngươi kết quả nháo đủ chưa? Ngươi phải hiểu rõ trên mình ngươi ở giữa nhưng mà trưởng thành thiên hạc yêu bổn mạng nọc độc. Trừ luyện đan sư cấp 4. Những thứ khác người nào có năng lực và phương pháp xuất thủ cứu ngươi? Gặp Trần Phi không chậm trễ chút nào rời đi. Vậy Lam Kình than nhẹ một tiếng. Bất đắc dĩ nói. Lời kia âm nghe cũng hơi có chút mệt mỏi. Luyện đan sư cấp 4. Nghe vậy, vậy Lam Kình lão nhân cả người cứng đờ. Rồi sau đó lập tức nói. Vậy thì thế nào? Chẳng qua chúng ta đi ngay thành U Lang. Đi tìm một vị luyện đan sư cấp 4 đại nhân. Cầu hắn ra tay giúp ta giải độc. Người lấy là ngươi là ai? Có thể Thương Khôn đạo nhân lần này nhưng có chút không khách khí đem hắn lời nói thanh cắt đứt. Lạnh lùng nói. Trước không nói chúng ta có hay không tư cách cầu thấy một vị luyện đan sư cấp 4 đại nhân. Cho dù có, chẳng lẽ ngươi không muốn biết muốn mời đối phương tự mình ra tay. Cần phải bỏ ra biết bao to lớn giá phải trả, mới có thể làm được. Ngươi nhận là chúng ta thật có như vậy giá trị. Cùng của cải sao, ta, nghe được cái này vậy Lam Kình lão nhân rốt cục thì không nói ra lời. Ở trong mộng mới tỉnh, thần sắc cứng ngắc, thậm chí có chút tuyệt vọng. Quảng cáo, đúng vậy, hắn hồi nào không muốn biết muốn mời động một vị luyện đan sư cấp 4 đại nhân tự mình ra tay. Vậy phải cần bỏ ra biết bao to lớn giá phải trả, mới có thể làm được. Mà bây giờ, như vậy giá phải trả, đừng nói là bọn họ. Coi như là những cái kia hơi lợi hại chút trúc cơ chân nhân cảnh cường giả. Cũng không nhất định có thể làm được. Mà 2 người bọn họ. Nói cho cùng cũng chỉ là 2 cái ước chừng chỉ có cấp 2 hậu kỳ đỉnh cấp cảnh giới tiểu yêu à. Lấy cái gì và trúc cơ chân nhân cường giả so. Nghĩ đến đây. Hắn đột nhiên cảm giác được mình có chút thật đáng buồn cùng đáng thương. Sự việc làm thành như vậy. Còn không phải là bởi vì là chính hắn. Thật đúng là hợp với tình thế liền câu nói kia. Trời làm bậy do có thể sống nha. Từ làm bậy không thể sống à. Trần Động Trù dưới chân dừng bước. Mời nghe nữa ta câu nói sau cùng. Mà nhưng vào lúc này. Vậy Thương Khôn đạo nhân đã hướng Trần Phi rời đi phương hướng đuổi theo. La lớn, nghe vậy Trần Phi con ngươi hơi nhanh tránh, nhưng vẫn là dừng bước lại. Xoay người, nhìn vậy đuổi tới Thương Khôn đạo nhân. Nhàn nhạt nói, nói đi, ngươi muốn nói cái gì? Không quá ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đừng ôm hy vọng quá lớn cho thỏa đáng. Trần động chủ, ta biết ngươi coi thường chúng ta cái này mỏng manh của cải. Bất quá, ta Thương Khôn muốn thì nguyện ý thần phục với ngươi. Thành là ngươi người làm. Lấy này làm giá tới khẩn cầu ngươi ra tay một lần nói. Không biết có thể được không? Lời vừa nói ra, vậy Lam Kình lão nhân thần sắc đại biến. Trần Phi cũng là sắc mặt có chút giật mình. Thần phục với hắn, thành là hắn người làm. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.